Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thù trở về phòng, Từ Cẩn Mạn ôm điện thoại ngồi trên sofa, đang trò chuyện với đồng gia Từ Cẩn Mạn. Tôi chẳng còn gì để dạy cô nữa, cô xuất sư rồi. Từ Cẩn Mạn, đùng, JPG, biểu cảm mất mặt này là Thái Oánh gửi trong nhóm chat. Đồng gia, không, lão sư, tôi vẫn cần tri thức uyên bác của cô. Ngay dưới tin nhắn là một ảnh động, trên bãi cỏ xanh mướt, hai cô gái bị vòi nước xịt ướt sũng, chiếc áo phông trắng mỏng manh trở nên trong suốt, ôm nhau đầy thân mật. Từ Cẩn Mạn nhăn mặt, Từ Cẩn Mạn, cô hết cứu rồi, cô cảm thấy hối hận, kể từ lần đầu tiên, giúp đỡ, đồng gia đưa ra những ý kiến táo bạo, chủ đề này dường như không bao giờ dừng lại. Mỗi lần trò chuyện, đồng gia đều cố tình lái sang những chuyện giường chiếu nhạy cảm. Ngày nào cô ta cũng hỏi cô và Thẩm Thù có trò mới nào không, trời biết những thứ cô ta nói, chính cô còn chưa từng thử qua một lần nào. Có lẽ là do những ký ức còn sót lại của nguyên thân, những thứ như tư thế, đồ vật, đều đã nằm sẵn trong tiềm thức của cô. Ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, chiếc túi màu đỏ tươi với mấy món đồ kỳ lạ bên trong, cô chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng sử dụng, nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ. Nghĩ đến đây, tim Từ Cẩn Mạn bất chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác KCSTH, CS khó tả lại bất ngờ ùa về. Mỗi khi nghĩ đến hoặc nhìn thấy những thứ mà nguyên thân yêu thích, cô đều có những phản ứng cơ thể kỳ lạ. Dù cố gắng đè nén đến đâu, cảm giác này vẫn không hề dễ chịu chút nào. Những lúc bị di chứng của nguyên thân quấy nhiễu, cô cảm thấy cơ thể này dường như không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình. Tin nhắn của đồng gia vẫn liên tục rung lên, Từ Cẩn Mạn lười biếng không muốn trả lời, liền tắt điện thoại. Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang hé mở, cô nhẹ nhàng đứng dậy, rời chiếc nắp bàn trà sang một bên. Không thấy hộp thuốc đâu, cô liền bước nhanh về phía cửa phòng ngủ. Gõ cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Thẩm Thù đang ngồi nghiêng người trên giường, chiếc váy ngủ lụa mỏng manh sắn lên tận đầu gối, đôi chân trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nàng đang cầm một chai cồn khử trùng và một chiếc tăm bông. Từ Cẩn Mạn chợt đổi ý, tôi đi lấy hộp mật mã. Thẩm Thù dừng động tác bôi cồn lên chân, ngẩng đầu nhìn cô khi cô mở tủ quần áo, rồi gọi. Từ Cẩn Mạn, hả? Từ Cẩn Mạn quay đầu lại. Thẩm Thù cất giọng hỏi, cô nghĩ bên trong hộp có gì? Từ Cẩn Mạn nhíu mày suy nghĩ, những thứ bên trong có vẻ nhẹ, tôi đoán có thể là thư. Một mảnh ký ức rời rạc bất chợt lóe lên trong đầu cô liền nói tiếp. Hoặc là ảnh chụp. Thẩm Thù cúi mắt xuống, giọng nói trầm thấp, nếu bên trong có thứ gì đó mà cô không thể chấp nhận được thì sao? Hôm nay Thẩm Thù dường như cố tình hỏi cô rất nhiều câu hỏi khó trả lời. Từ Cẩn Mạn đứng yên lặng một lúc, chìm trong suy nghĩ. Hôm ở tầng 2 nhà họ Từ, dù Từ Thao vẫn chưa kịp làm gì, nhưng cái cảm giác trực quan đáng sợ ấy đã khiến tim cô đau nhói. Nhất là dưới những KCSTH, CS về hình ảnh gần đây, những ký ức của nguyên thân càng ngày càng hiện rõ ràng hơn trong tâm trí cô. Cô im lặng một lát rồi nói, cứ mở ra xem đã, bây giờ tôi cũng không biết bên trong có gì nữa. Dù sao những chuyện rối rắm của nhà họ Từ mà cô đã biết cũng đã đủ khiến cô khó chấp nhận rồi. Cô không biết liệu còn có điều gì tồi tệ hơn đang ẩn giấu hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết miếng dán vết thương rồi. Từ Cẩn Mạn không hề do dự. Tôi đi mua cho cô. Thẩm Thù gật đầu. Cảm ơn cô. Thẩm Thù nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại. Nàng nhẹ nhàng cất những miếng dán còn lại trong hộp thuốc vào ngăn kéo tủ. Nàng biết làm như vậy có lẽ cũng vô ích thôi. Từ Cẩn Mạn chưa chắc đã mở được chiếc hộp đó. Nhưng nàng vẫn nghĩ vạn nhất cô ấy mở ra được thì sao? Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã không hề do dự, nàng không muốn Từ Cẩn Mạn biết những bí mật bên trong chiếc hộp. Chậm biết một chút, chậm tổn thương một chút cũng tốt. Nàng lại thầm nghĩ, có lẽ nên tìm một cơ hội nào đó để nhắc nhở Từ Cẩn Mạn cẩn thận với Từ Thao. Nhìn chiếc tăm bông vẫn còn cầm trên tay, nàng chợt nhận ra đã lâu lắm rồi nàng không phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến như vậy. Kể cả khi quyết định quay lại với sự nghiệp diễn xuất. Thẩm Thù tự lý giải hành động này là sự giúp đỡ lẫn nhau. Từ Cẩn Mạn đã giúp đỡ nàng, và nàng cũng muốn đáp lại cô một cách tương xứng. Từ Cẩn Mạn sau khi mua miếng dán vết thương về thì cũng nhanh chóng trở về nhà, cô hoàn toàn quên bén đi chuyện chiếc hộp mật mã. Mở máy tính bảng ra xem phim, cô nằm dài trên giường, vừa nghe vừa sắp xếp công việc cho ngày mai. Theo như những gì tác giả viết trong truyện, vào thời điểm đó, những video ngắn và livestream vẫn chưa thịnh hành như bây giờ. Đây chính là cơ hội tốt để cô tận dụng. Những khoản đầu tư gần đây của cô đều cần một khoảng thời gian dài hoặc phải theo quy kế toán mới có thể thu về lợi nhuận. Cô cần một cách nhanh chóng để kiếm tiền xây dựng một nền tảng trực tuyến. Nhưng kế hoạch này không thể giao cho người khác thực hiện. Sau khi đi vào hoạt động, cô cần phải tự mình quản lý hậu trường. Cô đang bàn bạc với giám đốc đầu tư của mình, trước tiên sẽ tìm một công ty phần mềm đáng tin cậy để mua lại. Sắp xếp công việc xong, cô thấy có thông báo nhắc tên mình trong nhóm chat. Nhóm này nghiêm cấm khoe khoang ân ái. Thái Oánh, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn báo cáo, người kia đã liên lạc với em rồi. Thái Oánh, cô ấy tên là Hàn Linh, em đã tra rồi, trường đó đúng là có một giáo viên tên này. Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi, em quyết định rồi. Thái Oánh, dùng cô ấy, không cần nhắc nữa, em hiểu hết, yên tâm đi, dù là tán gái, em cũng sẽ học hành xong xuôi trước. Từ Cẩn Mạn nhìn những tin nhắn đầy vẻ quyết tâm của Thái Oánh, cô cảm thấy buồn cười. Không phải là cô không tin vào khả năng nhìn người của Thái Oánh, nhưng cô bé này lại luôn khiến người khác cảm thấy rất dễ bị lừa gạt. Thẩm Thù, ai đã giúp em tra thông tin vậy? Thái Oánh nhanh chóng kể tên một người bạn học của mình, chị gái của người này đang dạy ở trường đó, và khoa thương mại đúng là có một giáo viên tên Hàn Linh. Thái Oánh hào hứng nói tiếp, em còn xác nhận được cả ảnh chụp chung của cô ấy với hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa nữa. Chắc chắn là đúng người rồi. Thái Oánh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ, Thẩm Thù cũng chẳng nói thêm điều gì. Từ Cẩn Mạn hỏi, địa điểm học bù là ở đâu vậy? Thái Oánh nhanh chóng trả lời, thư viện thành phố. Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh vội vàng giải thích, em cũng rất cẩn thận đấy nhé, đừng nghĩ em vô tư. Thư viện là một nơi an toàn, không sợ có người làm bậy, lại còn khiến em trông có vẻ ngoan ngoãn, là một học sinh tốt nữa chứ. Từ Cẩn Mạn trêu chọc, thư viện mà lại đi học bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại xì xào bàn tán nữa chứ. Từ Cẩn Mạn chợt nhớ ra, liền nói thêm, à, quên mất. Em chủ yếu là đi tán gái mà thôi. Thái Oánh lập tức phản bác, ai cần chị phải lo chứ. Thù Thù còn chẳng nói gì nữa là. Thái Oánh vội vàng nhắc nhở, Thẩm Thù Thù ơi, mau quản lý bà xã của chị đi kìa. Thẩm Thù chỉ đơn giản đáp, ngủ. Từ Cẩn Mạn tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, chậm rãi gõ mấy chữ, lão bà ngoan. Thái Oánh, nhìn lại tên nhóm chat đi, còn dám khoe khoang ân ái nữa là bị đá ra khỏi nhóm đây. Từ Cẩn Mạn cười, không trêu chọc cô bé nữa, liền tắt điện thoại, tua bộ phim đang xem về khoảng nửa tiếng trước, rồi xem lại từ đầu. Thư viện, trời mưa lất phất, thư viện không có quá nhiều người. Thái Oánh quẹt thẻ thư viện, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc sơ mi trắng và quần tây đen nổi bật đứng cạnh giá sách. Đến đúng giờ hẹn, không sớm, không muộn, điểm này Thái Oánh cảm thấy khá hài lòng. Cô vỗ tay một cái, người phụ nữ kia quay đầu lại, cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, đôi mắt hẹp dài hơi cúi xuống, lộ ra một tia quyến rũ khó cưỡng. Hàn Văn Linh cong khóe môi, cất giọng hỏi, đến rồi à? Thái Oánh gật đầu, rồi chỉ về phía góc khuất gần cửa sổ. Hai người, một trước một sau, một thấp một cao, lặng lẽ đi qua những dãy kệ sách. Hàn Văn Linh nhìn bóng lưng của Omega đi phía trước. Khi nghe cô bé nói muốn đến thư viện học bù, nàng suýt chút nữa đã làm đổ ly rượu đang cầm trên tay. Cảm giác đầu tiên của nàng là thật mới mẻ. Tâm tư của cô bé rất dễ đoán có hứng thú với nàng, nhưng lại sợ nàng là người xấu, nên đã chọn một nơi công cộng như thư viện để gặp gỡ và thăm dò. Hàn Văn Linh mỉm cười, nàng đã quá quen với những người vội vã ôm ấp lấy lòng, sẵn sàng cởi bỏ quần áo để nịnh nọt nàng, kiểu thỏ trắng ngây thơ như thế này là lần đầu tiên nàng gặp. Thật thú vị, em lấy sách vở ra đi, tôi sẽ khoanh những điểm quan trọng, em xem trước, nếu không hiểu thì cứ hỏi tôi. Hàn Văn Linh ngồi xuống đối diện cô, nhẹ nhàng nói. Giọng nàng trầm ấm, đúng kiểu giọng ngự tỷ đang rất được yêu thích trên mạng. Thái Oánh gật đầu. Thật sự là học bù sao? Cô lấy tài liệu học tập và hai bài thi thử ra, vô tình làm rơi cuốn tiểu thuyết mới mua ngày hôm nay. Cô vừa định cúi xuống nhặt, Hàn Văn Linh đã nhanh tay cầm lấy trước. Tên cuốn sách này nghe có vẻ dữ dội thật đấy. Thái Oánh vẫn còn khá bình thường. May mà không phải kiểu tổng tài bá đạo. Nếu không thì hình tượng ngoan hiền của cô coi như tan tành. Thái Oánh nhanh tay giật lại cuốn sách trước khi nàng kịp mở ra. Thái Oánh cười nói, chúng ta làm việc chính trước đã. Hàn Văn Linh nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. Ừ, dù sao thì tôi cũng tính phí theo giờ mà, không thể để em bị thiệt được. Thái Oánh chớp mắt, nhận ra sự ám muội trong lời nói của nàng, vành tai bất giác nóng lên. Hàn Văn Linh dường như không hề nhận ra, vẫn cầm tài liệu và sách giáo khoa lên, chăm chú xem xét, thỉnh thoảng lại dùng bút khoanh những điểm quan trọng. Thái Oánh lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang cúi đầu chăm chú. Trên người nàng toát ra một khí chất khó tả, rất quen thuộc. Nghĩ ngợi một lúc, cô chợt hiểu ra cái khí chất này cô đã từng thấy ở Từ Cần Mạn. Hơi, hung dữ, không phải là cách nói chuyện hung dữ, mà là cái uy thế vô hình toát ra từ con người họ. Nhưng ở Hàn Văn Linh lại có thêm một chút, phong tình, quyến rũ hơn Từ Cần Mạn. Cộc cộc, tiếng gõ nhẹ vào bàn kéo Thái Oánh trở về thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Linh đẩy cuốn sách đến trước mặt cô, mỉm cười nói. Xem này, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Câu, đừng có mà nhìn tôi chằm chằm nữa. Dù không được nói ra, nhưng Thái Oánh vẫn tự mình hiểu được ý tứ đó. Cô chăm chú nhìn vào những phần được khoanh đỏ trong sách, những điểm quan trọng thậm chí còn có cả dòng ghi chú giải thích cách làm bài. Mắt cô sáng lên giỏi thật, một tiếng rưỡi sau, Thái Oánh đã hoàn thành xong những phần khoanh trọng điểm. Những câu hỏi khó cô để lại để hỏi vào lần sau cùng với bài thi thư. Vừa đứng dậy khỏi bàn, cô vô tình vấp phải mép bàn. Hàn Văn Linh nhanh tay đỡ lấy cô, bàn tay ấm áp của nàng chạm nhẹ vào da cô trong thoáng chốc. Thái Oánh mím môi, cảm ơn. Hàn Văn Linh cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn cô thêm vài giây nữa, như một lời mời gọi đầy mê hoặc. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện. Ra khỏi thư viện. Hai người trò chuyện thêm khoảng 10 phút, Hàn Văn Linh đưa Thái Oánh lên xe, rồi trở về xe của mình. Ngay lập tức, điện thoại của nàng nhận được một loạt tin nhắn trong nhóm chat. Hàn Tổng, em trai cô đến rồi, sao hôm nay cô không đến chơi cùng bọn tôi? Hàn Văn Linh châm một điếu thuốc, tay đặt hờ hững bên cửa sổ xe, đang bận nuôi thỏ. Sói xám mà lại nuôi thỏ sao? Ngầu thật đấy, Hàn Văn Linh mỉm cười. Chưa kịp trả lời thì avatar của Hàn Huy đã nhảy ra trên màn hình. Hắn đăng một đường link Weibo với tiêu đề Mỹ nhân sườn xám lật xe. Hàn Văn Linh liếc nhìn, gã này đã vào nhóm từ bao giờ vậy? Hàn Huy nhanh chóng nhắn thêm, ha ha, Từ Cần Mạn ngu ngốc bị cắm sừng. Đáng đời, Hàn Văn Linh nhả khói thuốc, rồi nhắn tin riêng cho Hàn Huy, mau rút lại bài đăng đó đi. Hàn Huy lập tức phản ứng, sao thế? Chuyện lần trước của tôi còn chưa xong xuôi, các người không cho tôi gây phiền phức cho cô ta, đến mắng cô ta vài câu cũng không được sao. Hàn Văn Linh không phí lời, mau rút lại. Chưa đầy 2 giây sau khi nhận được thông báo Hàn Huy đã rút tin, nàng liền gửi một tin nhắn thoại. Đồ ngốc, ai bảo đăng lên nhóm chat hả? Lo cho thân mình trước đi, muốn làm gì thì rủ Tống Dung Tuệ chơi đi. Hàn Huy, Hàn Văn Linh tiếp tục gửi tin thoại. Từ Cần Mạn lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, chuyện vô liêm sỉ nào mà cô ta chưa từng làm. Cậu thử tìm trên mạng xem, bao nhiêu là tin tức tiêu cực của cô ta. Đừng tưởng không có não thì không cần phải suy nghĩ. Hàn Huy lại im lặng, Hàn Huy cuối cùng cũng gửi một tin nhắn thoại. Nhà tôi cũng không tệ, cần gì phải sợ cô ta. Sợ cả nhà họ Từ, tôi cũng thấy lạ, cô ta vô liêm sỉ hơn tôi nhiều, tôi còn bị người ta chửi mắng. Sao không ai đăng chuyện của cô ta lên mạng? Hàn Văn Linh mắng một tiếng, ngu xuẩn, rồi không đáp lời hắn nữa. Hàn Huy còn quá trẻ, có những chuyện hắn vẫn chưa biết. Nhà họ Hàn và nhà họ Từ có thế lực ngang nhau ở Bắc Thành, nhưng về tiềm lực chính trị, nhà họ vẫn kém một Từ Dần Thành. Người đã tung ra những tin tức tiêu cực này chắc chắn không phải là người trong giới. Hắn hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Thẩm Thù và Từ Cần Mạn. Thậm chí có khi hắn còn chẳng biết Từ Cần Mạn là ai. Nên mới dám ăn nói lung tung như vậy. Đang mải suy nghĩ, Hàn Văn Linh nhận được tin nhắn trả lời của Thái Oánh. Cuốn tiểu thuyết đó em mới đọc xong. Nhân vật chính từ nhỏ đã phải chịu bạo lực gia đình. Lớn lên tâm lý có vấn đề. Sinh ra một nhân cách khác. Thật là đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi em đọc xong hoàn toàn rồi em sẽ nói chuyện với cô sau à? Đây là câu trả lời cho câu hỏi của nàng lúc đưa cô bé lên xe. Hàn Văn Linh, được thôi. Trong nhóm chat có người nhắc tên nàng, hỏi tối nay nàng có đến Đế Hào uống rượu không? Hàn Văn Linh nhanh chóng trả lời là có, rồi nàng liếc nhìn vào phần ghi chú của Thái Oánh, rồi sửa lại thành thỏ. Từ Cẩn Mạn dễ dàng tra được camera giám sát của quán bar Đế Hào. Sau khi cùng bộ phận nhân sự gặp gỡ một vài kỹ sư, cô trở về văn phòng, quản lý của Đế Hào đã gửi cho cô đoạn video chất lượng cao của ngày hôm đó. Đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến từ lúc xe cảnh sát đến cho đến khi mọi việc kết thúc. Ánh sáng trong video khá mờ, không nhìn rõ được nhiều chi tiết. Thái Oánh và Trần Hạ Hạ được đưa lên xe cứu thương. Mắt Từ Cẩn Mạn dán chặt vào Thẩm Thù. Sau khi xe cứu thương chở hai người kia rời đi, Thẩm Thù đã chủ động tìm đến một viên cảnh sát gần đó. Đúng là cảnh tượng đã bị tung lên mạng, rồi cô thấy Thẩm Thù và viên cảnh sát cùng đi đến cạnh một chiếc xe cứu thương khác. Thẩm Thù mặc một chiếc áo ngắn tay, nhân viên y tế tiêm một thứ gì đó vào tay nàng. Sau đó, nàng cùng viên cảnh sát lên lầu, Từ Cẩn Mạn gửi đoạn video này cho đồng gia, rồi ngồi im lặng hồi lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cô nhắn tin cho giáo sư Tần. Lần trước ông nói Thẩm Thù từng tiêm thuốc an thần, có thể tra ra thời gian cụ thể không? Giáo sư Tần trả lời sau vài phút đúng vào ngày xảy ra chuyện ở Đế Hào. Hôm đó Thẩm Thù trở về, cô đã không nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ nhớ lại, Thái Oánh và Trần Hạ Hạ đã lên xe cứu thương, Thẩm Thù vẫn còn tiêm thuốc, sau đó lại quay trở lại phòng 888 để tìm cô sao? Tâm trạng Từ Cẩn Mạn trở nên vô cùng phức tạp, cô cầm điện thoại lên. Gọi cho Thẩm Thù, cô biết hôm nay nàng có lịch quay phim, có lẽ sẽ không nghe máy. Nhưng cô vẫn cứ gọi, chỉ là đột nhiên, cô muốn gọi vào số điện thoại này. Mười mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối. Sao thế? Giọng Thẩm Thù vang lên ở đầu dây bên kia. Hôm nay khi nào cô xong việc? Thẩm Thù đáp, chưa chắc nữa, hôm nay là ngày đóng máy, có lẽ sẽ muộn đấy. Từ Cẩn Mạn, ồ, vậy tôi sẽ đến đón cô. Ở đầu dây bên kia có tiếng người thúc giục Thẩm Thù vào phòng hóa trang. Thẩm Thù vội vàng nói. Ừ, tôi cúp máy đây. Vừa cúp máy xong, màn hình điện thoại của cô lại hiện lên một thông báo từ Weibo. Đàm Khiết tay trơn, Đàm Khiết đã thả thích một bức ảnh có tiêu đề. Mỹ nhân sườn xám lên xe sang. Cư dân mạng rầm rộ đồn đoán rằng Đàm Khiết đã từng thử vai nhân vật Mỹ nhân sườn xám trong bộ phim Vào Mộng. Từ Cẩn Mạn xem qua. Bên dưới bài đăng có một ảnh chụp màn hình Weibo của Đàm Khiết. Đàm Khiết viết, tay trơn quá đi, kèm theo một biểu tượng thè lưỡi tinh nghịch, JPG, phía dưới là một bức ảnh hài hước, một chú mèo bị chú chó cướp mất bát cơm. Đồng gia đã từng nói với cô rằng, nếu Thẩm Thù không thử vai, thì vai sát thủ mỹ nhân Dạ Oanh sẽ thuộc về Đàm Khiết. Đồng gia nghi ngờ rằng bức ảnh này là do chính cô ta tung lên mạng. Thực ra, nếu bỏ ra thời gian và tiền bạc, có lẽ cô có thể tìm ra được người đã bắt đầu tung tin đồn. Nhưng đúng như đồng gia đã nói, nếu muốn nâng đỡ Thẩm Thù, chuyện này sớm muộn cũng phải trải qua. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng nhắn tin cho đồng gia, tốt nhất là để Thẩm Thù tự mình lên tiếng đáp trả trên Weibo, một cách khéo léo một chút. Đồng gia ngay lập tức trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thù đã đăng bài rồi. Hai người đúng là một cặp trời sinh, cách chơi chiêu trò trên thương trường cũng khác biệt thật đấy. Thẩm Thù đã đăng một bài Weibo cách đây 2 phút. Chào mọi người, tôi là Thẩm Thù. Không ngờ bài đăng đầu tiên của tôi lại là để làm sáng tỏ một chuyện. Người trong sạch sẽ tự nhiên trong sạch, một người mới như tôi chỉ mong muốn được nghiêm túc đóng phim. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, do có thêm chủ đề bàn tán, những kẻ anti-fan nhanh chóng tràn vào bình luận. Vương Tử Thụ Nhân kinh tởm, cút khỏi giới giải trí đi, ra ra con mèo, tẩy chay bộ phim Vào Mộng, tôi sẽ không xem bộ phim này đâu. 26.735, đây gọi là làm sáng tỏ sao, có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng đi, có không? Sao im ri rồi, khi Từ Cẩn Mạn đến trụ sở đài truyền hình, cô nhận được ảnh chụp màn hình từ đồng gia. Cười chết mất, Nhậm Tiểu Kỳ vừa thả thích bài đăng của Đàm Khiết kia. Thẩm Thù nhà cô đúng là gây thù chuốc oán nhiều thật đấy. Hôm nay cô ấy có cảnh diễn đối diện với Nhậm Tiểu Kỳ, tôi qua xem tình hình thế nào. Phim trường, bên bờ hồ lớn, Đối diện là bạch lâu cũ kỹ phủ đầy mái ngói đen. Mưa phùn vẫn dai dẳng rơi, như vết mực loang trên mặt giấy. Dạ Oanh mặc chiếc sườn xám màu hoa đào rực rỡ đứng đó. Đối diện nàng là Nhậm Tiểu Kỳ, người chị em tốt của nàng trong phim. Cô yêu cô ta, cô điên rồi, người tỉ muội chất vấn nàng với giọng điệu đầy đau đớn. Dạ Oanh cười, liếc nhìn khẩu súng lục đen bóng trong tay, rồi khinh miệt vuốt nhẹ mái tóc dài. Yêu thì sao chứ, đàn ông trên đời này đều là những kẻ khốn kiếp. Chỉ khi nếm trải mùi vị của nữ nhân, người ta mới biết thế nào là tuyệt vời. Quy tắc tôi hiểu rõ, tôi sẽ không làm khó cô đâu, cứ ra tay đi. Dù sao họ cũng đã là chị em tốt bao nhiêu năm trời. Cô tỉnh lại đi, vừa nói, nàng vừa dùng sức đẩy mạnh Dạ Oanh xuống hồ nước lạnh giá. Nhưng Nhậm Tiểu Kỳ đẩy không đủ lực, Thẩm Thù đành phải phối hợp ngã xuống nước theo. Đạo diễn hô lớn, cát, Thẩm Thù được người ta vội vàng kéo lên bờ, toàn thân nàng ướt sũng nước. Ánh mắt liếc nhìn Nhậm Tiểu Kỳ, nàng biết rõ vừa rồi cô ta đã cố ý. Nhậm Tiểu Kỳ khiêu khích nhìn lại nàng, rồi quay sang nói với đạo diễn. Xin lỗi đạo diễn, đẩy người xuống nước, tôi hơi sợ ạ. Đạo diễn cau mày. Sợ gì chứ, có biện pháp cả rồi mà. Cô đẩy mạnh tay chút nữa đi, vừa rồi trông giả quá. Nhậm Tiểu Kỳ gật đầu vâng lời. Vâng ạ, quay lại cảnh quay. Sau khi thoại xong, Nhậm Tiểu Kỳ lại dùng sức đẩy Thẩm Thù xuống nước một lần nữa. Lần này cô ta dùng lực quá mạnh. Dù Thẩm Thù đã cố gắng kiểm soát cơ thể mình, đạo diễn vẫn không hài lòng, chê cảnh quay không đủ đẹp mắt. Lần thứ ba, Nhậm Tiểu Kỳ đẩy vừa đủ lực, nhưng bản thân cô ta lại vô tình bước hụt hai bước. Hai cô có quay nổi không đấy? Đạo diễn bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Xin lỗi đạo diễn, tôi thấy Thẩm Thù hôm nay có vẻ hơi thất thần, tôi cũng khó mà nhập vai được. Đạo diễn nhìn cả hai người, bực mình nói, để tất cả mọi người phải đợi hai cô sao? Thẩm Thù hít một hơi thật sâu, nói, xin lỗi mọi người, nghỉ 10 phút. Đạo diễn bực bội ra lệnh. Thẩm Thù vội vàng vào hậu trường để thay quần áo, cẩn thận đóng cửa phòng thay đồ lại. Nhậm Tiểu Kỳ đứng ở ngoài cửa nói chuyện với người khác. Không khí ở đây đúng là hôi thối, lại còn có mùi tanh nữa chứ. Thẩm Thù thay đồ xong, cẩn thận chỉnh lại mái tóc ướt, rồi bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Tiểu Kỳ liếc nhìn cô, định bước đi thì bất ngờ bị Thẩm Thù nắm chặt lấy cổ tay. Nhậm Tiểu Kỳ giật mình, trừng mắt nhìn nàng, cô làm cái gì vậy? Thẩm Thù tức giận nói, làm ơn lần sau quay phim cho tử tế vào. Sau này trong giới còn chưa chắc đã không gặp lại nhau đâu, đừng có mà chơi xấu quá như vậy, được không? Thù tỷ, tôi không quay tử tế là như thế nào? Nhậm Tiểu Kỳ giả vờ ngây ngô hỏi lại, cô biết rõ mà, cô cố tình không diễn cho tốt. Cô nghĩ mọi người không nhìn ra sao? Nhậm Tiểu Kỳ thu lại nụ cười giả tạo trên môi. Không hề tỏ ra nhún nhường. Cố ý thì sao? Cô có bằng chứng không? Dù người khác có nhìn ra thì cũng chẳng làm gì được tôi cả. Cô thì khác, Thẩm Thù à, tôi vẫn luôn ghét cái vẻ thanh cao giả tạo của cô. Cuối cùng thì cô chẳng phải cũng chỉ là một thứ hàng dơ bẩn thôi sao? Nhậm Tiểu Kỳ giật mạnh tay ra khỏi tay nàng. Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ quay tử tế. Thẩm Thù lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ta, cơn giận trong lòng nàng lập tức nguội lạnh. Như thể người vừa chất vấn cô ta không phải là nàng vậy. 10 phút sau, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Có người gọi, Hạ lão sư, Hạ Thuần không biết đã xuất hiện sau hậu trường từ lúc nào. Kịch bản của cô đến tận 8 giờ tối mới có cảnh quay, bây giờ còn rất sớm. Hạ lão sư cũng đến sao? Hai người kia đúng là mất mặt thật đấy. Hạ Thuần nhìn người đang đứng bên cạnh hồ nước lạnh giá, rồi nói với trợ lý của mình. Lấy cho cô ấy một cốc nước mật ong nóng đi. Trợ lý nhanh chóng gật đầu vâng lời. Vâng ạ, Thẩm Thù cố gắng tập trung vào Nhậm Tiểu Kỳ. Mấy lần bị đẩy xuống nước, cô hoàn toàn không kịp thay quần áo. Hôm nay thời tiết lại không ấm áp, gió thổi càng khiến cô cảm thấy lạnh giá. Nhậm Tiểu Kỳ bắt đầu thoại. Khi Nhậm Tiểu Kỳ đẩy nàng, Thẩm Thù đã biết lần này cảnh quay lại hỏng mất rồi. Mấy lần liên tiếp bị đẩy xuống nước, thể lực của cô đã không còn đủ để chống đỡ, lại thêm gió lạnh thổi khiến đầu óc cô choáng váng. Thẩm Thù vô thức uống vài ngụm nước lạnh lẽo trong hồ. Những người xung quanh bắt đầu phàn nàn, chẳng ai muốn đưa tay ra kéo nàng lên. Khi kéo được nàng lên bờ, có người còn không ngại nói thẳng. Có thời gian đi ôm đùi người khác, sao không chịu khó luyện tập diễn xuất đi? Thẩm Thù không đáp lời, chỉ vịn tay người kia để trèo lên bờ. Người nọ lại cố tình buông tay ra, khiến đầu gối cô đập mạnh vào tảng đá lạnh lẽo. Cô đau đớn nhăn mày. Cũng chẳng có ai vội vàng đưa chăn cho cô. Hạ Thuần siết chặt nắm tay, trong lòng do dự không biết có nên bước tới giúp đỡ hay không. Đúng lúc đó, một người phụ nữ cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt kiểu Pháp, lặng lẽ bước qua cô, đi thẳng về phía Thẩm Thù. Cách chương